Nhà xe di động tại mà thế. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Mông thử ấn vào màn hình. Thực hiện thủ tục đăng ký lưu trú. Cần phải đưa thẻ thông hành ra để xác minh thân phận và thanh toán. Sau đó mới có thể chọn thời gian ở lại và lựa chọn các dịch vụ nước uống. Tắm nước nóng vòi hoa sen. Nếu cần thì sẽ mua một khoảng thời gian tắm nhất định. Sau đó, bạn có thể lựa chọn có ăn trong thời gian lưu trú không? Tất nhiên những mục màu xám thì không chọn được. Bởi vì hệ thống nhắc nhở hàng tồn kho không đủ. Ninh Mông lại thử hệ thống giao dịch tự phục vụ. Giờ tạm thời chưa bán gì bên trong. Hệ thống giao dịch tự động này dùng thế nào? Ninh Mông hỏi. Ký chủ có thể lựa chọn hàng hóa muốn đổi trên bảng lựa chọn. Khách hàng vào đây ngoại trừ thanh toán bằng tiền vàng còn có thể lựa chọn trao đổi. Nếu cô thừa nhiều vật tư cần tiêu thụ thì có thể cho vào máy mua sắm tự động. Khách đã check-in có thể tự mua. Hóa ra là thế. Thú vị thật. Có điều, bây giờ thứ Ninh Mông thiếu nhất là đồ ăn. Mà trong khu cách ly có ai không thiếu đồ ăn? Cô không nghĩ mình có thể sử dụng phương thức cung cấp chỗ nghỉ ngơi để đổi được đồ ăn. Ninh Mông tiếp tục kiểm tra những chỗ khác. Cái bàn bếp nhỏ hẹp đã trở thành một khu nấu ăn độc lập. Tuy khá nhỏ nhưng được thiết kế để nấu nướng không bị bay khói dầu mỡ ra ngoài. So với lúc trước, sự thay đổi lớn nhất là bên trong có thêm một căn phòng khách. Mở cửa căn phòng khách ra, chỉ thấy bên trong có một chiếc giường đơn kích thước 0.9 x 2 m. Bên trên có một cái đèn trần. Ngoài ra không còn gì khác. Cả căn phòng chỉ rộng khoảng 2-3 m². Tuy rất nhỏ nhưng dù gì cũng có thêm một căn phòng. Bên cạnh phòng khách là phòng vệ sinh. Bố cục bên trong không có gì khác biệt. Ninh Mông mở căn phòng ở đuôi xe ra. Đây vốn là phòng ngủ của cô. Bố cục bên trong vẫn thế nhưng hình như không gian lớn hơn trước một chút. Còn có thêm một cái tủ quần áo âm tường. Ninh Mông tò mò mở từng ngăn tủ ra kiểm tra. Không gian trong tủ không nhỏ. Khi mở ngăn tủ đầu tiên ra, bên trong tối om, cạnh tủ còn có một cái công tắc. Ninh Mông bật công tắc lên. Hóa ra đây là một kho chứa bí mật diện tích khoảng 2 m x 2 m. Chúc mừng ký chủ. Cô đã tìm thấy chứng phục sinh của lần nâng cấp này. Một không gian lưu trữ độc lập. Quy mô của không gian lưu trữ sẽ tiếp tục tăng lên theo những lần nâng cấp. Đồng thời mở ra chức năng tự động lưu trữ cho cô. Cô để 20 L dầu diesel vào trong đó đi. Ninh Mông định thần nhìn kỹ lại. Quả nhiên một thùng dầu diesel đã lặng lẽ nằm trong một góc kho lưu trữ. Nhưng tôi muốn thêm nhiên liệu vào bình xăng. Nhiên liệu để vào không gian lưu trữ có thể tự động đổ vào bình xăng. Nước sinh hoạt để vào không gian lưu trữ có thể tự động thêm vào hệ thống cấp nước. Một số thực phẩm để vào không gian lưu trữ sẽ xuất hiện ở tủ bếp và tủ lạnh. Còn lại đều được để vào đây. Nếu ký chủ để một số thực phẩm vào máy mua sắm tự động thì không gian lưu trữ cũng sẽ tự động vận chuyển thực phẩm vào máy mua sắm. Wow, tiện lợi thật đấy. Cô có nhiệm vụ mới. Xin chú ý kiểm tra. Ninh Mông chợt nhớ lúc trước hệ thống từng nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt là nhiệm vụ chính sẽ được điểm tích lũy tương ứng. Có điểm mới có thể mua đồ ăn được. Thế là Ninh Mông nhanh chóng mở thanh nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ chính, nhà xe khách sạn chính thức khai trương. Có một khách mới vào ở, phần thưởng nhiệm vụ. 100 điểm, nhóm dịch, nhà Iwahin, cách trương.